Nàng dâu nhà họ Doãn. Chương 52, 52, rồi sẽ trở thành người xa lạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuối tuần, Liễu Hiên trở về thăm nhà. Bà chủ mới về. Diệt đâu? Dạ, ông chủ đi vắng 2 hôm trước rồi. Nghe đâu là có chuyến đi công tác xa. Liễu Hiên buồn phiền lê bước lên phòng. Bà chủ tắm rửa đi rồi xuống nhà ăn tối. Tôi biết rồi. Vừa đẩy cửa bước vào phòng, Liễu Hiên nằm ngay xuống giường. Ngửi thấy mùi hương quen thuộc, cô chợt nghĩ đến Doãn Duyệt. Mùi hương quen thuộc của anh ấy vẫn còn lưu lại trên tấm ra giường. Cô ngủ quên từ lúc nào cũng không hay. Khi cô tỉnh giấc đã thấy mình rút vào lồ âng ngực rắn giỏi của ai đó. Vừa mở mắt ra nhìn, ánh sáng mờ ảo của chiếc đèn ngủ soi vào gương mặt đẹp trai và lạnh lùng của người đàn ông bên cạnh cô. Không ngờ trong khi ngủ, anh ấy lại đẹp trai và cuốn hút đến như vậy. Anh mang nét đẹp nam tính đến mức ai nhìn vào cũng phải mê đắm. Liễu Hiên nằm sấp, hai tay chống cằm nhìn Doãn Duyệt đến quên chớp mắt. Doãn Duyệt mỉm cười, giọng khàn khàn mang theo hơi thở đầy nam tính. Anh buông lời trêu chọc cô. Bà xã của tôi đã nhìn đủ chưa? Có phải anh rất đẹp trai không? Liễu Hiên ngại ngùng quay mặt đi. Ai? Ai thèm nhìn anh chứ? Doãn Duyệt kéo Liễu Hiên vào trong lòng. Thời gian qua việc học tập của em thế nào rồi? Em rất ổn. Em có cần phải nghỉ phép vài hôm để đi đâu đó chơi cho tinh thần thoải mái không? Dạ không cần đâu ạ. Em cũng sắp đến kỳ thi rồi. Ồ, Liễu Hiên cảm nhận được hơi ấm của Doãn Duyệt. Một cảm giác khiến cho cô rất yên tâm. Tiểu Hiên, hửm. Cho đến bao giờ thì em mới có thể chấp nhận anh? Liễu Hiên trầm tư. Cô cũng không biết đến bao giờ thì cô mới có thể tiếp nhận tình cảm của Doãn Duyệt. Với cô thì Doãn Duyệt là một người đàn ông vô cùng hoàn mỹ. Lại hết lòng thương yêu và nuông chiều cô. Doãn Duyệt là người đàn ông mơ ước của tất cả phụ nữ trên. Rất tiếc, trái tim của cô lại không ở chỗ của Doãn Duyệt. Cô chót đã dành nó cho Doãn Lục Lang. Và rồi cả đời này cô cũng không biết mình có thể quên được Doãn Lục Lang hay không. Nhiều lúc bản thân cô tự khuyên nhủ chính mình nên quên Doãn Lục Lang để tiếp nhận Doãn Duyệt. Tưởng chừng như mọi chuyện dễ dàng nhưng không ngờ rằng nó lại khó đến như vậy. Doãn Duyệt thở dài. Em vẫn chưa thể quên được Doãn Lục Lang sao? Xin anh hãy cho em thêm chút thời gian. Có được không Duyệt? Vậy em thử nói xem. Có được hay không? Em xin lỗi anh. Duyệt, lúc đầu, khi đến với Lục Lang, em không nghĩ là em sẽ rời xa anh ấy. Anh hiểu rồi, cho em 1 năm để quên đi cậu ta. Cảm ơn anh. Doãn Duyệt bước xuống giường. Anh khoác vội chiếc áo ngủ lên người và đi đến bên cạnh cửa sổ. Anh ngước nhìn lên bầu trời. Đêm nay, bầu trời không ánh trăng. Sao trời lấp lánh rọi xuống vườn cây. Từ trên lầu cao nhìn xuống. Bên dưới là những cây nhất chi mai đang mùa trổ hoa. Hoa trên cành nở trắng xóa như những cụm mây. Nhất chi mai nở rộ, báo hiệu cho mùa xuân đến. Hai, lại 1 năm nữa sắp trôi qua. Doãn Duyệt chưa bao giờ lại thấy cuộc sống này lại ngắn ngủi đến như vậy. Liễu Hiên nhìn bóng dáng cô quạnh của Doãn Duyệt mà không khỏi đau lòng. Chắc hẳn anh ấy đang rất buồn. Thủ đô, vừa rời khỏi ga tàu cao tốc. Liễu Hiên men theo hè phố, cô cứ rong ruổi qua các nẻo đường, cảnh vật buổi ban trưa, giữa chốn thủ đô phồn hoa mà sao lại bi thương đến đau lòng người. Trên phố người người cứ tấp nập qua lại lại, nhưng cô lại thấy mình quá đơn độc, chân vô thức cô cứ bước đi mãi rồi đi mãi trên con đường quen thuộc. Rất lâu sau cô dừng chân trước cổng của một tập đoàn lớn, bảo vệ đứng rất đông. Cô ngước lên nhìn thì thấy 2 chữ. Doãn Thị, hiện ra trước mắt, mình lại đến đây rồi sao? Bảo vệ lịch sự bước đến chào hỏi cô tìm ai? Tôi muốn gặp Doãn Lục Lang. Đám bảo vệ cũng không lạ mặt với Liễu Hiên lắm. Rất nhiều người trong số họ đã thấy Liễu Hiên đến tìm Doãn Lục Lang khá nhiều lần. Bảo vệ nhìn nhau, một người trong số họ khẽ lên tiếng. Đã mấy hôm rồi chúng tôi không thấy sếp tổng đến. Có lẽ đã đi công tác xa. Liễu Hiên khẽ, cảm ơn. Cô quay bước rời đi. Thư ký riêng của Doãn Lục Lang vừa xuống xe thì thấy có bóng dáng thân quen nên bước đến chào. Liễu tiểu thư, chào anh, cô đến tìm xếp tổng à? Liễu Hiên gật đầu. Xếp tổng đi công tác xa vẫn chưa về. Anh biết khi nào anh ấy sẽ trở về không? Rất tiếc, tôi không nắm rõ được hành trình của sếp ấy. Cảm ơn, Liễu Hiên có chút thất vọng. Cô cảm thấy mình không còn biết nhiều hơn về cuộc sống của Lục Lang nữa. Có lẽ giữa cô và Lục Lang sẽ trở thành người xa lạ trong thời gian sớm nhất. Nghĩ đến đây thì lòng cô chua xót não nề. Lục Lang, giữa em và anh sẽ mất nhau mãi mãi phải không anh? Đôi chân cô lúc này nặng như chùy. Cách chương.